mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 95, không buông tay. Góc truyện audio.com. Thanh âm của Mộ Diễn lạnh nhạt khiến Quý Minh Tuệ dù một câu cũng nói không được. Trên mặt đã chuyển thành đủ màu sắc khác nhau. Khí lực của bà yếu kém chỉ về phía Mộ Diễn. Ngón tay run rẩy lại nói thành lời. Con, không để ý phản ứng của bất cứ ai. Dáng người thon dài nhanh chóng di chuyển lên phòng ngủ lầu 2. Hơi thở rét lạnh âm trầm tỏa ra bốn phía. Trong lòng Quý Minh Tuệ kiêng kỵ chuyện này. Tất nhiên không dám cản trở. Chỉ có thể đuổi Đỗ Y Giao về trước rồi có chuyện gì sau này hãy nói. Mộ Diễn đứng ở ngoài cửa một gian phòng ngủ. Nhưng anh không có ý định mở cửa phòng. Anh thu chân lại xoay người đi về phía phòng ngủ của mình. Quý Minh Tuệ nhìn thấy Mộ Diễn đi vào phòng ngủ của anh. Cũng không theo vào, chỉ đem ánh mắt đặt lên cánh cửa. Mỗi lần, Mộ Diễn tới Đàm Thành tất nhiên anh sẽ tới tòa biệt thự này. Mà nhất định phải đi vào gian phòng ngủ kia ngây ngốc hồi lâu. Nhưng lần này anh không làm như vậy. Nghe Tiểu Hiền nói, hiện tại anh đang ở cùng một cô gái là vũ nữ ở CK. Loại phụ nữ không sạch sẽ đó có cái gì tốt. Có điều bây giờ Mộ Thị đang nằm trong tay anh, những chuyện trước kia được gièm pha chắc hẳn đã nằm trong kế hoạch của anh. Huống hồ, chuyện được gièm pha lại dính đến cái tên Hạ Tử Ca mặc dù bà không đọc những tin tức liên quan đến các doanh nghiệp. Nhưng loại phụ nữ như vậy khiến bà hết sức mẫn cảm. Bà cũng cảm nhận được sự khác thường của Mộ Diễn, nên mới nghĩ đến chuyện lập gia đình cho anh. Dĩ nhiên gia đình kia phải tương xứng với nhà họ Mộ. Cho nên khi Quý Minh Tuệ nghe Đỗ Y Giao oán giận kể lại sự tình diễn ra hôm đó, bà không hề nghĩ ngợi liền chạy từ Nam Bình sang đây. Vốn tưởng mình có thể phát hiện ra chuyện gì, nhưng mãi đến đêm vẫn không thấy Mộ Diễn trở về, bà đành phải gọi điện thoại cho Mộ Diễn để anh qua đây. Mấy năm nay Mộ Diễn chưa bao giờ kết giao cùng những người phụ nữ khác. Có đôi khi vì chút lợi ích nên anh mới tận lực đi lại. Nhưng không có chút tình cảm nào hết, một là bản thân của anh quá lạnh sẽ khiến người khác rút lui. Hai là có thể mượn truyền thông để tạo khoảng cách với họ. Anh có thể trái ôm phải ấp, anh cũng có thể thường xuyên ở tít trang đầu của các tờ báo. Nhưng mà sau đó thì sao? Nếu anh đem sinh hoạt bình thường của chính mình phóng đại trước mặt công chúng thì sẽ như thế nào? Cô gái kia, cho dù có nhìn đến cũng sẽ không trở về nữa. Tâm trở nên phiền táo. Trong phòng ngủ là một mảnh tối đen. Mộ Diễn cũng không có ý định bật đèn. Thị giác bị che chắn thì thính giác càng trở nên nhạy bén. Mộ Diễn chỉ cảm thấy nhịp tim của chính mình đang dao động không theo quy luật. Trong lòng tức giận đã muốn đốt cháy lý trí. Nếu không phải tận lực áp chế anh không biết chính mình có thể làm ra chuyện gì. Phiền toái trong khoảng thời gian ngắn khiến anh không biết theo ai. Lúc Thương Lang ôm Tử Ca lao ra khỏi phòng ăn, Mộ Diễn không biết trong lòng mình rốt cuộc là lo lắng nhiều hơn hay là tức giận nhiều hơn. Chỉ là cảm thấy được lồng ngực như muốn nổ tung. Cái loại cảm giác bị lừa gạt cùng trêu đùa trong khoảnh khắc xâm nhập toàn thân. Đúng là hiện tại, anh lo lắng rốt cuộc cô có khỏe không? Mỗi khi cảm thấy phiền muộn, anh đều đi đến phòng ngủ của Tình Nhi, đứng ngây ngốc một lúc tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, tâm tình của anh phức tạp đến nỗi không hề muốn đi vào căn phòng kia. Chết tiệt, cô rốt cuộc bị gì chứ? Trước lúc đó vẫn còn nhanh mồm nhanh miệng đặt điều kiện. Tại sao một lát sau lại té xỉu được? Một quyền hung hăng nện ở trên tường. Tiếng đánh nặng nề trong đêm tối vang lên, người đàn ông đôi mắt thâm lãnh, tầm mắt sắc bén, nhưng cũng mang theo nhiệt độ rõ ràng. Anh chơi đùa cái gì đó, cho dù là hủy diệt rồi, cũng sẽ không chắp tay nhường cho ai. Huống chi, anh đối với cô rất có hứng thú, đến nay vẫn không hề giảm. Thương Lang, giúp tôi làm một chuyện đi. An tĩnh trong phòng bệnh, ánh mắt của cô gái nhấp nháy. Cố gắng ổn định bản thân, quay đầu đi, cô mở miệng cầu xin, được anh ta cũng cần suy nghĩ liền đáp ứng, đem bệnh án của tôi hủy đi, tôi không muốn cho người khác biết, nhìn Thương Lang đứng dậy đi ra ngoài. Tử Ca nhịn không được dặn một tiếng. Không quan hệ với ai thì đừng làm họ bị thương. Cô biết Thương Lang sẽ làm cái gì. Đối với anh ta mà nói muốn một người không hé lộ ra bí mật của mình cách tốt nhất là người đó phải chết. Đúng là, cô làm không được, không thể vì mình mà làm người khác thương tổn. Một đêm này, lăn qua lộn lại Tử Ca ngủ không hề kiên định. Bình Minh đang đến phòng bệnh chỉ có một mình cô. Tử Ca biết mình thích hoạt động trong bóng đêm hơn. Nhưng Thương Lang cũng không có ở đây. Cái người đàn ông này rõ ràng lãnh khốc vô tình. Nhưng đối với cô, thì lại đối đãi một cách chu đáo. Đầu giường có một hộp cơm. Mở ra, mùi canh gà nồng đậm phả vào mặt. Trong lòng Tử Ca mềm mại hơn. Cái loại cảm giác được che chở, yêu chiều, cô gái nào mà không thích. Chỉ là, nếu đổi thành một người khác, tâm đột ngột ngưng lại. Thân thể nổi lên một tia lạnh lẽo. Nghĩ tới người đàn ông kia, khi anh mang theo ánh mắt khinh miệt nhìn cô, trái tim cô sẽ đập sai nhịp, hô hấp ngưng trệ, sẽ không còn người khác nán lại với cô như Thương Lang. Càng không thể hy vọng xa vời người đàn ông lạnh lùng kia nán lại bên cạnh cô. Hy vọng xa vời có đôi khi là độc dược, xem ra là chính mình làm mình thương tâm rồi. Thời điểm Tử Ca đang ăn cơm vui vẻ, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lúc đó, cô đang ôm hộp cơm, cái miệng bóng loáng, ngoài cửa hai người đàn ông một cao một thấp, một người nghiêng người dựa vào khung cửa, dáng người cao lớn đi vào phòng bệnh khiến không gian trở nên chật hẹp. Tầm mắt tỉ mỉ quét trên người cô một lần, có thể ăn uống bình thường cũng không có gì đáng ngại lắm. Anh cũng nhìn không ra có cái gì khác thường, anh phái người điều tra bệnh tình của cô. Họ chỉ nói là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn tới thiếu máu. Không có gì đáng lo ngại. Cô mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi. Cánh tay mảnh khảnh ôm hộp cơm. So sánh với trước kia mới nhận ra cô thật sự rất gầy. Trên mặt cũng không ngọt ngào như trước. Ngược lại cặp mắt càng ngày càng to hơn. Tử Ca hơi hơi nheo ánh mắt. Người đàn ông không e dè đánh giá cô khiến cô không thoải mái. Ánh mắt lại quét qua người cô lần hai, cô nhất thời đoán không ra, ngày hôm qua Mộ Diễn sẽ không thèm để ý đến cô. Tại sao bây giờ lại biết cô ở nơi này? Hạ tiểu thư, tôi ở Mộ Thị một, về chuyện xuất ra cổ phiếu ở chung, hạ tôi cần xác nhận với cô mấy điều. Người đàn ông vóc dáng thấp bé đi về phía trước một bước hỏi. Bừng tỉnh, thì ra anh đến là thực hiện lời hứa của mình. Đáy lòng cười khổ, Mộ Diễn tuyệt đối là người coi trọng lời hứa. Nếu anh đã đáp ứng điều gì nhất định sẽ thực hiện điều ấy. Mà từ trước đến giờ hiệu suất làm việc của anh nhanh vô cùng. Tối hôm qua vừa mới nhắc tới, hôm nay liền cho người qua đây rồi. Đáng tiếc, cô lại chân chính muốn anh keo kiệt một chút lúc khác hãy cho người đến cũng được. Tử Ca một năm một mười, trả lời một lèo. Cô thuận tay đem hộp cơm bỏ qua một bên, lấy khăn giấy lau lau miệng cùng ngón tay, tư thế nhàn nhã, hoàn toàn không đem Mộ Diễn để vào trong mắt, lên tiếng gọi tên anh cũng không có. Như vậy, Hạ tiểu thư, phía bên tôi sẽ hết sức nhanh chóng xử lý yêu cầu của cô. Nếu gặp phải vấn đề gì thì liên hệ với tôi. Luật sư Hứa thu tay cầm đống văn kiện xoay người rời khỏi phòng bệnh. Mộ Diễn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêng người tránh ra, cửa phòng bệnh đóng lại lần hai. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng đi đến bên giường bệnh khiến trong lòng Tử Ca khẩn trương. Hơn nữa anh không nói chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm cô. Người đàn ông nhìn hộp cơm, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Đối xử không tồi, mi tâm vặn lên, Tử Ca không hờn giận hỏi. Anh đến có chuyện gì? Cách chương.